Cực phẩm cuồng thiếu, chương 602, cường giả tuyệt thế đại chiến. Góc truyện audio.com, yên tĩnh thiên sơn kiếm phái trên quảng trường, người bí ẩn lời nói vang vọng phía chân trời, thật lâu không tiêu tan. Bạch, trong phút chốc, hầu như sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bởi vì, bọn họ có thể cảm nhận được người bí ẩn mạnh mẽ cùng hung hăng. Càng có thể rõ ràng cảm ứng được người bí ẩn trên người tỏa ra sát ý ngút trời. Hắn là ai? Thời khắc này, ngoại trừ Trừ Huyền Cơ số ít mấy người ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều hiếu kỳ người bí ẩn thân phận. Bọn họ thực sự muốn biết, người bí ẩn đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám lấy sức một người, chống lại hoa hạ giới tu luyện rất nhiều cường giả tuyệt thế. Trần Đạo Tàng, năm đó ngươi tuy tâm thuật bất chính, nhưng Tà Hoàng nhớ tới cựu tình, vẫn chưa thanh lý môn hộ, chỉ là cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, đưa ngươi trục xuất hoa hạ. Trên thính phòng, Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão đứng đầu Cổ Vân mở miệng. Vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, nguyên bản, Tà Hoàng cho rằng ngươi sẽ hối cải, lại không nghĩ rằng ngươi mượn thanh hồng môn đi tới ma đạo. Trong bóng tối phái người lẻn vào hoa hạ, thành lập thanh hồng tổ chức phân bộ, thẩm thấu hoa hạ mỗi cái lĩnh vực, nỗ lực làm phân liệt. Trước, ngươi trốn đi cũng là thôi, bây giờ lại dám hiện thân, còn muốn ăn nói ngông cuồng, ở hoa hạ trắng trợn giết mộng ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Dầm yên tĩnh thiên sơn kiếm phái trên quảng trường, Cổ Vân lại như là một viên bom nặng cân nổ vang. Nhất thời sôi sùng sục, trời ạ, người bí ẩn này nguyên lai chính là thanh hồng tổ chức long đầu Trần Đạo Tàng. Thật không nghĩ tới, Trần Đạo Tàng dĩ nhiên sẽ là Tà Hoàng đồ đệ, chuyện này, cũng quá bất hợp lý chứ. Đúng đấy, Trần Đạo Tàng thực lực chỉ đứng sau Viêm, ghi tên thần bảng thứ hai, so với Tà Hoàng mạnh hơn, làm sao có khả năng sẽ là Tà Hoàng đồ đệ, trên quảng trường, trên thính phòng. Đông đảo người tu luyện đều là bị tin tức đột nhiên xuất hiện này kinh đến. Trong đó không thiếu một ít bước vào cương khí cảnh cường giả. Tiểu, gì, chuyện gì thế này, cái này Trần Đạo Tàng làm sao có khả năng là sư phụ đồ đệ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn hầu như theo bản năng mà hỏi ra câu nói này. Không hề trả lời, Diệp Phàm bên cạnh, Sở Cơ như là chúng nguyền rủa giống như vậy. Thân thể cứng ngắc, một mặt hoảng hốt nhìn trên bầu trời Trần Đạo Tàng, ánh mắt hết sức phức tạp. Tiểu, gì, ngươi làm sao? Sở Cơ dị thường, để Diệp Phàm cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng không có tiêu hao tâm tư suy nghĩ, mà là hài lòng thấy vùng núi hỏi. Việc này hết sức phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Sở Cơ từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, vẻ mặt biến đến mức dị thường lạnh lẽo, trong con ngươi lập lòe ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, người này hôm nay nếu như bất tử, sau đó sẽ trở thành ngươi kẻ địch lớn nhất. Ây, Sở Cơ ba phải cái nào cũng được trả lời, để Diệp Phàm một trận ngạc nhiên. Nhất thời càng quên mở miệng, cùng lúc đó, trên quảng trường, trên thính phòng, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Trừ Huyền Cơ. Trên bầu trời, Trừ Huyền Cơ vẻ mặt ngưng trọng dị thường, Diệp Phàm cùng Bạch Đế đại chiến bắt đầu trước, hắn từng cảm ứng được một tia ba động kỳ dị, đồng thời ngự khí phi hành đi thăm dò xem, kết quả vẫn chưa phát hiện Trần Đạo Tàng. Bây giờ... Trần Đạo Tàng đang không có bị bất luận người nào cảm ứng được điều kiện tiên quyết. Đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn thả ra lời hung ác, muốn mượn giới đao tay. Ở đây trắng trợn giết mạo, tất cả những thứ này, không cách nào để cho hắn không đếm xỉa đến rồi. Vừa đến, hắn tuy rằng cùng Trần Đạo Tàng giải trừ quan hệ thầy trò. Nhưng Trần Đạo Tàng dù sao từng là hắn đồ đệ. Thứ hai, giới đao cùng hắn cũng là quan hệ thù địch, này nói cách khác, hôm nay giết mậu nếu là xuất hiện, hoàn toàn là do hắn mà xảy ra, hắn nhất định phải ngăn cản trận này giết mậu, nhưng, thân là Trần Đạo Tàng đã từng sư phụ, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, Trần đạo tàng thiên phú tu luyện là cỡ nào nghịch thiên. Đồng dạng, hắn cũng biết, Trần đạo tàng là một cái lòng dạ rất sâu người. Xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc hôm nay. Trần đạo tàng nếu dám đến đại náo thanh bảng giải thi đấu. Tự nhiên là có dựa dẫm, mà căn cứ chử huyền cơ phán đoán. Trần đạo tàng dựa dẫm, rất có thể là thực lực bản thân được to lớn tăng lên. Bằng không kiên quyết không dám nói ra như vậy ngông cuồng đến. Vô địch thiên hạ, ta cho rằng, là thời điểm hướng về thế nhân tuyên bố rồi. Phảng phất vì xác minh chử huyền cơ suy đoán tự. Trần đạo tàng mở miệng, trong giọng nói đầy dẫy không gì sánh kịp tự tin. Hôm nay, ở đây tổ chức lễ tang sau khi, ta sẽ ở Thiên Sơn lẳng lặng đợi Viêm đến đây, chém xuống Viêm đầu lâu, nói cho thế nhân ai mới là trên viên tinh cầu này người mạnh nhất. Mà, trận chiến này, cũng đem mở màn một thời đại mới không lâu tương lai. Người tu luyện đem sẽ trở thành trên viên tinh cầu này chúa tể. Tất cả những thứ này thay đổi đem từ Hoa Hạ bắt đầu. Rào, theo Trần đạo tàng lời nói này lối ra, mở miệng, hiện trường lần thứ hai tất cả xôn xao, coi như Trần đạo tàng so với Tà Hoàng mạnh, nhưng còn có Lữ gia gia chủ, Cổ Vân trưởng lão, lão kiếm thần các loại, chờ, một đám cường giả tuyệt thế, hắn muốn bằng sức một người, lực kháng các cường giả, đây là mơ hão chứ. Càng thái quá chính là, hắn lại luôn miệng nói muốn chém giết đương đại đệ nhất cường giả Viêm. Chứng minh mình mới là đệ nhất thiên hạ, này không phải đùa giỡn sao? Trên quảng trường, rất nhiều người tu luyện quát mắng lên. Đối với bọn họ mà nói, Viêm không chỉ là long bảng, thần bảng song bảng đệ nhất đương đại đệ nhất cường giả. Càng là Hoa Hạ thủ hộ thần, là trong lòng bọn họ thần. Coi như Trần đạo tàng làm sao kinh tài diễm diễm, bọn họ cũng không tin. Trần đạo tàng có khinh nhờn thần thực lực, không biết trời cao đất rộng, không cần Viêm thủ lĩnh tự thân tới. Chúng ta hôm nay thì sẽ đem mạng của ngươi ở lại Thiên Sơn. Cổ Vân nổi giận gầm lên một tiếng, đạn mà lên, bắn thẳng đến không trung, ngự khí rơi vào chử huyền cơ bên cạnh. Bế quan quá lâu, là nên để trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lão kiếm thần Hoa Kiếm nói, tựa như Cổ Vân như thế, thẳng người nhảy lên, dự định cùng chử huyền cơ, Cổ Vân hai người sóng vai chiến đấu, Lữ gia vắng lặng quá lâu, cũng là thời điểm xuất thế, dứt tiếng, Lữ Nguyên nắm lên Lữ gia tổ truyền đại kích, cấp tốc lướt về phía không trung, vèo, vèo, vèo, ngoài ra, còn có vài tên cương khí cảnh cường giả, cũng dồn dập bay lên trời. Chuẩn bị cùng chử huyền cơ các loại, chờ, người cùng đánh giết Trần đạo tàng. Tất cả những thứ này, chỉ vì Trần đạo tàng lời nói mới rồi làm tức giận bọn họ. Dùng Trần đạo tàng lại nói, hắn không chỉ phải ở chỗ này trắng trợn giết mậu, còn muốn thay đổi thế giới này cách cục, hơn nữa muốn từ Hoa Hạ bắt đầu. Chuyện này, là bọn họ không thể chịu đựng, người các loại, chờ. Thực lực không đủ, lui ra đi, chử huyền cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt sau bay lên vài tên cương khí cảnh cường giả. Nói ngay vào điểm chính, Tà Hoàng, chúng ta, ngạc nhiên nghe được chử huyền cơ, mặt sau bay lên vài tên cương khí cảnh cường giả, biến sắc mặt, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà không chờ bọn họ đem mặt sau lại nói lối ra. Mở miệng, Viêm Hoàng bên trong tổ chức môn trưởng lão đứng đầu Cổ Vân. Liền thở dài nói, Tà Hoàng nói không sai, lấy thực lực của các ngươi, không cần nói tạo thành uy hiếp đối với hắn, có thể không chống lại ác chiến bên trong năng lượng khí ba đều là không biết bao nhiêu. Chử huyền cơ cùng Cổ Vân, như là một chậu nước đá, dội ở vài tên cương khí cảnh cường giả trên người. Trực tiếp đem bọn họ một bầu máu nóng dội lạnh, để bọn họ không có gì để nói. Bởi vì, lý trí nói cho bọn họ biết, chử huyền cơ cùng Cổ Vân đều nói tới là lời nói thật. Cũng không phải là đang đả kích bọn họ, các ngươi lập tức lui ra, tổ chức người phía dưới rút đi. Chử huyền cơ không tiếp tục nói phí lời, mà là lập tức làm ra chỉ thị, ta cùng Lữ Nguyên, Hoa Kiếm cùng đánh giết cái kia nhiệt đồ. Cổ Vân ngươi đi đối phó giới đao ngươi am hiểu phòng ngự, có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu tử thương. Được, đối mặt Chử Huyền Cơ làm ra sắp xếp, Cổ Vân không có bất kỳ dị nghị gì. Vừa đến, Chử Huyền Cơ ở trong mọi người thực lực mạnh nhất, tư lịch già nhất, còn nữa, Chử Huyền Cơ sắp xếp là hợp lý nhất. Sư phụ, lão nhân gia ngài hẳn là hiểu rõ ta, ngài cảm thấy. Ta nếu như không có nắm, sẽ tiến vào Hoa Hạ sao? Trần Đạo Tàng đem Chử Huyền Cơ một chữ không kém nghe được. Cười khẩy nói, ngoại trừ Viêm ở ngoài, cõi đời này lại không người có tư cách khi ta đối thủ. Bao quát sư phụ lão nhân gia ngài. Trần Đạo Tàng, ngươi chớ có ngông cuồng. Cổ Vân nghe vậy, tức giận đến gầm lên. Có không có tư cách, không phải dựa vào miệng nói. Lão kiếm thần Hoa Kiếm đang khi nói chuyện, rung cổ tay, trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ. Chiến ý tăng cao, xem ra, Lữ gia xác thực vắng lặng quá lâu. Lữ Nguyên cười lạnh một tiếng, nâng tay lên trung đại kích, chỉ phía xa Trần Đạo Tàng. Chiến ý 10 phần, chỉ có Chử Huyền Cơ không có hé răng. Trong lòng hắn hiện ra một cái dự cảm không tốt. Vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị, thậm chí lông mày đều chặt chẽ ninh ở cùng nhau. Xem ra, vẫn là sư phụ lão nhân gia ngài hiểu rõ ta. Trần Đạo Tàng nở nụ cười, cười đến phi thường xem thường. Cảm giác kia như là một con mãnh hổ, ở xem một bầy khỉ nhảy nhót. Ít nói nhảm, lão phu trước tiên cùng ngươi một trận chiến. Lão kiếm thần Hoa Kiếm, cầm trong tay bảo kiếm, bước ra một bước. Trong nháy mắt lược hướng về phía trước, muốn trước tiên cùng Trần Đạo Tàng một trận chiến. Tất cả những thứ này, ngoại trừ bởi vì Trần Đạo Tàng ngông cuồng thái độ, làm tức giận hắn ở ngoài. Còn bởi vì nơi này là Thiên Sơn Kiếm Phái, là hắn sân nhà, hắn không cho phép Trần nói trốn ở chỗ này làm càn. Đao Vương, như ta vừa nãy từng nói, mấy người bọn hắn giao cho ta. Ngươi thoải mái tay chân đi tàn sát dưới đáy cái kia đám kiến cỏ. Chờ ngươi giết sạch dưới đáy cái kia đám kiến cỏ. Nói vậy ta cũng kết thúc chiến đấu. Đến thời điểm chỉ cần lặng lặng chờ Viêm đại giá liền có thể. Trần Đạo Tăng nói, lại nghĩ tới điều gì? Ánh mắt như điện quét về phía Diệp Phàm vị trí. Nói bổ sung, đúng rồi, Sở Cơ cùng Linh Vận Nhi tử không nên giết. Được. Không có chút gì do dự, giới đao rất dứt khoát gật đầu đáp ứng. Hắn tuy cùng Trần Đạo Tàng không có quá to lớn gặp nhau. Nhưng hắn biết, nếu như không có Trần Đạo Tàng, hôm nay hắn rất có thể lành ít giữ nhiều từ hắn hướng về Diệp Phàm các loại. Chờ, người chém ra cái kia một đao bắt đầu, liền triệt để đứng ở Hoa Hạ giới tu luyện phía đối lập tiến lên. Coi như Chử Huyền Cơ các loại. Chờ, người hôm nay không giết được hắn, từ nay về sau, Viêm Hoàng tổ chức cũng sẽ đối với hắn thực thi truy sát. Gặp phải tình huống như thế này, hắn tự nhiên nguyện ý cùng Trần Đạo Tàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Chỉ để trụy nhập ma đạo, vèo dứt tiếng, giới đao không hề dừng lại, thân hình lóe lên, giống như một đạo hồng mang, cấp tốc trụy hướng về quảng trường. Chuẩn bị dựa theo Trần Đạo Tăng từng nói. Đại khai sát giới, giới đao, ngươi dám, Cổ Vân một tiếng quát lớn. Cấp tốc lướt về phía giới đao. Muốn ngăn cản giới đao ra tay. Sư phụ, các ngươi cùng lên đi. Như vậy bớt việc, không có để ý Cổ Vân ra tay. Trần Đạo Tăng đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Hoa Kiếm cùng Lữ Nguyên ba người. Hời hợt nói rằng. Cảm giác kia không giống như là muốn triển khai một hồi sinh tử đại chiến. Mà là ở cùng bạn cũ tán gẫu. Ngươi để mạng lại, lần thứ hai nghe được Trần Đạo Tàng ngông cuồng lời nói. Hoa Kiếm triệt để nổi giận. Chỉ nghe hắn một tiếng quát lớn. Trước tiên sách kiếm giết hướng về Trần Đạo Tàng. Đại chiến bắt đầu. ES, gần nhất nhân sự tình quá nhiều. Chương mới không ổn định. Trước tiên cùng anh em. Tỷ môn nói tiếng xin lỗi. Sau đó, tân niên ngày thứ nhất, hướng về anh em, tỷ môn thảo cái vui mừng nếu như ngài trong tay còn có phiếu đề cử. Vé tháng, xin mời gửi cho cuồng thiếu đi. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.